Chương 5. 0630 các ngươi đều có bị bệnh không? Như thế nào nơi này còn có cánh cửa? Tất cả mọi người một mặt mộng bức mà nhìn xem nơi đây lớn cửa đồng, ngửa đầu nhìn lên. Nhưng thấy này lớn cửa đồng thẳng hướng thượng, liên tiếp đến mái vòm chỗ sâu, tựa hồ cùng nơi này vách động liên làm một thể. Vì lẽ đó căn bản không có khả năng đi đường tắt vượt qua quá khứ, trừ phi mở ra này quá xếp lớn cửa đồng. Kiều Kiều, Mộ Dung Phi chen qua đám người đi vào trước mặt nàng, chúng ta thử nhiều loại biện pháp, không có thể mở ra này quá xếp lớn cửa đồng. Đại gia dùng hỏa linh thiêu, tập trung thần lực quanh kích đều không có tác dụng gì. Vì lẽ đó bọn họ đám người này chen chen nhốn nháo đến nơi này QNZ không có tác dụng gì, ý nghĩa nguyên không có cách nào thông qua đi. Kiều Kiều đại nhân mặt không hề cảm xúc, vậy các ngươi đúng rồi, các ngươi bên kia như thế nào? Cái kia thánh thú không khó xử, đại gia Mộ Dung Phi phối hợp nói ra, nhưng mà lời nói đến một nửa im bặt mà dừng. Bởi vì nàng đã nhìn thấy, bay ở phía sau nhất cái kia mấy tên nam tu cùng lên đến về sau, sau người đuổi theo một cỗ màu xám khí lãng, như bóng với hình bám vào mà lên. Thần kia khí lãng huyễn hóa thành các loại hình thái, hổ lang sư báo, dị hóa đa dạng. Đương đuổi ở đây lúc, khí lãng hóa thành một đầu thông thiên cự xí đại điểu, phát động dài trăm trượng cánh, gầm thét hướng bọn họ phương này mãnh liệt mà đến. Nhanh nghĩ biện pháp mở ra này đồng đỏ cửa chính cầm đại công tử hướng về phía sau lưng đám người giống lên một tiếng, lập tức song giơ tay lên, đẩy ra một cỗ thánh lực. Cùng lúc đó, Độc Cô Linh, Mập Lao, Phí Cọc mấy người cũng mang đi theo, trợ giúp đại công tử liên thủ bố tầng tiếp theo cỡ lớn phòng ngự, để mà ngăn cản oanh kích mà đến màu xám thông thiên cự điểu. Oanh một lần va chạm phía dưới, bích trướng bên ngoài con đường một chút xíu vỡ vụn thành mảnh vụn. Bọn hắn hôm nay, đường lui hoàn toàn không có, đầu kia cục đá đạo kinh qua đoạn đường này tàn phá, đã sớm bị phá hư hầu như không còn. Trừ tiếp tục hướng phía trước đi, đám người căn bản không thể nào lựa chọn. Các ngươi nhanh cầm đại công tử khó được trầm xuống một gương mặt tuấn tú, trên mặt lộ ra vài tia vẻ lo âu. Kiều Kiều đại nhân kéo căng hé ra thành tú động lòng người khuôn mặt nhỏ, thực ra các ngươi nhanh, tập kích công kích cầm nhị công tử mang theo cả đám tiến lên, tập kết lực lượng trùng trùng đánh phía cái kia phiến đồng đỏ cửa chính. Kiều Kiều đại nhân mặt mũi tràn đầy không nói nhìn lấy BNHN, ta cảm thấy thực ra đại gia thêm ít sức mạnh, tập kích một tên trên đầu tấc lông không sinh đại thuốc. Vung tay rít một tiếng. Một chút, hai lần vô số hạ, đám người loay hoay trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh, hai tay oanh kích được đều có một chút phát run. Mắt thấy đại công tử bọn họ liền xả tờ không chi ưu đửa cờ nư a cái kia liên hợp phòng ngự bích trướng, tình huống dị thường hung hiểm. Vị kia đầu chọc đại thúc, kiệt lực ngồi xổm trên mặt đất, dùng sức đập hai xuống mặt đất, vẻ mặt cầu xin che chính mình đầu chọc, gào tang giống như gọi nói. Khó nói chúng ta lần này toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, rồi sao? Thực ra Kiều Kiều đại nhân nhịn không được trợn trắng mắt. Trời ạ, ta còn thanh xuân thiếu ngải, mỹ mạo vẫn như cũ, ta thật không muốn chết ở đây a. Cái hắc ám trong hầm ngầm a, Kiều Mộc nhìn lấy BNHN xuân đau thu buồn hô nửa ngày cuống họng, từng cái nôi gót mà lên, không muốn sống ra sức quanh kích cái kia phiến đáng thương đồng đỏ cửa chính. Có mấy vị thanh niên tu giả, ánh mắt đều hồng lồi, cho thấy là dùng sức quá mạnh, hai tay đều tại liên tục phát run. Những người này ngu xuẩn dạng, thực sự để tiểu mặt than không thể nhịn được nữa xuống dưới. Tiểu cô nương nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi đều có bị bệnh không? Này một cái hai cái một đống người, đều mẹ nó đồ đần, giống như có thể hay không để Kiều Kiều đại nhân nói hết lời. Cả đây đám người một mặt ngộng bức quay đầu nhìn nàng một chút.